Chương 664, sinh sôi không ngừng, dùng sinh mệnh chi nguyên đến giúp đỡ Tần Thiên Tinh khôi phục. Đây tựa như cùng thiên tướng tinh thần kia một tia ý thức, hy sinh chính mình, hóa thành năng lượng khổng lồ, vì Tần Thiên Tinh mang theo sinh cơ bừng bừng cách làm gần như giống nhau. Hơn nữa, hẳn đúng là được không? Chỉ có điều, Tần Tinh nghe xong rồi cái biện pháp này sau đó, chính là trở nên trầm mặc. Bởi vì, thứ này cũng ngang với là muốn hy sinh 8 vạn cái sinh mệnh, đi đổi về Tần Thiên Tinh khôi phục. Cách làm như vậy, cùng hấp thu sinh mệnh chi nguyên đến tăng thực lực lên, nhìn qua tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Tần Tinh không đành lòng. Đối với Tần Tinh trầm mặc, Thiên Cơ Tử tự nhiên biết ý nghĩ hắn, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Tần Tinh, ta hỏi ngươi, đây 8 cái sinh mệnh chi châu, ngươi vốn là dự định xử trí như thế nào? Tần Tinh đáp, cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất, để bọn hắn quay về thiên địa. Vậy ta hỏi lại ngươi, cái gì gọi là thiên địa? Cái gì gọi là thiên địa? Tần Tinh kinh ngạc nói, đây ngẩng đầu nhìn thấy không phải là thiên, đây cúi đầu nhìn thấy, không phải là mà sao? Vậy thiên địa này ở nơi nào? Thiên địa, tại tinh thần, bên trên, khi nói xong câu đó sau đó, Tần Tinh trong lòng trong lúc bất chợt hiểu được. Để cho đây 8 vạn cái sinh mệnh dung nhập vào Tần Thiên Tinh, trên thực tế thì đồng nghĩa với là khiến chúng nó quay về ở tại rồi trong thiên địa. Tựa như cùng thiên tướng tinh thần kia một tia ý thức một dạng, nhìn qua, tựa hồ là hoàn toàn tiêu tán, nhưng mà nói theo một cách khác, chính là đã cùng Tần Thiên Tinh dung hợp vào nhau. Chỉ cần Tần Thiên Tinh bất diệt, như vậy đây một tia ý thức liền đem tồn tại vĩnh viễn. Thiên Cơ Tử âm thanh cũng lại vang lên lần nữa nói, những sinh mạng này chi nguyên, mặc dù là bắt nguồn từ từng cái sinh linh, nhưng mà bọn họ nếu đã bị ngưng tụ tại một quả nhỏ nhỏ trong hạt châu, như vậy ngươi cái gọi là để bọn hắn quay về thiên địa, trên thực tế kết quả cuối cùng, chỉ có thể để bọn hắn hướng theo thời gian qua đi, mãi mãi xa tiêu tán mở ra, hóa thành hư vô. Cho nên, chẳng để bọn hắn cùng Tần Thiên Tinh hòa làm một thể, nói như vậy, bọn họ ít nhất còn có thể lấy một loại hình thức khác tích trữ tại hạ đi, tin tưởng nếu mà bọn họ có ý thức, để cho chính bọn hắn tuyển chọn mà nói, cũng thà rằng sẽ chọn loại này một loại kết quả đi. Đây mới là cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất, sinh mệnh thuộc về sinh mệnh. Thiên Cơ Tử mà nói, hẳn là để cho Tần Tinh động tâm, chỉ bất quá hắn vẫn có chút nghi ngờ nói, ban đầu ta để thăng tu vi, liền dùng mất một cái sinh mệnh chi châu. Mà Tần Thiên Tinh là một khỏa tinh thần, muốn để cho hắn khôi phục 8 cái sinh mệnh chi châu, sợ rằng chỉ là như muối bỏ biển đi. Tần Tinh hấp thu một cái sinh mệnh chi châu trong vạn tia sinh mệnh chi nguyên, tuy rằng tu vi thật có rồi đề thăng, nhưng mà cũng không tính quá mức kinh người, cho nên tại hắn nghĩ đến, muốn thông qua đồng dạng phương pháp để cho Tần Thiên Tinh khôi phục, cần thiết sinh mệnh chi nguyên số lượng, cũng ắt sẽ là cực kỳ to lớn và kinh người. Nếu quả thật đem 8 vạn tia sinh mệnh chi nguyên dành cho Tần Thiên Tinh, nhưng mà cuối cùng nhiều lắm là chỉ là để cho Tần Thiên Tinh nhiều hơn nữa no một đoạn thời gian, chẳng khác gì là trị ngọn không trị gốc mà nói, kia cái biện pháp này cũng vẫn là không thể thực hiện được. Ha ha ha, nghe được Tần Tinh lo âu, Thiên Cơ Tử không nén nổi cất tiếng cười to nói, Tần Tinh, không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự là quá coi thường sinh mệnh chi nguyên rồi, phải biết ngươi hấp thu những cái kia sinh mệnh chi nguyên, hiện tại vẫn tồn tại ở bên trong cơ thể ngươi, cho dù chờ ngươi sống đến chúng ta số tuổi, bọn họ cũng vẫn sẽ tồn tại. Sinh mệnh chi nguyên tồn tại ở trong cơ thể mình, Tần Tinh là biết rõ, nếu không mà nói, cũng không khả năng để cho mình cơ hồ là đánh không chết trạng thái, chỉ cần không phải là chí mạng tổn thương, cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian chữa khỏi. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao sinh mệnh chi nguyên sẽ tích trữ tại thời gian dài như vậy, lẽ nào bọn họ là vô cùng vô tận sao? Thiên Cơ Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, cái gì gọi là sinh? Tần Tinh nghiêm túc muốn chỉ chốc lát sau đó mới đáp, sinh là mệnh, tử là minh. Tồn tại vạn vật, chính là sinh. Đoạn văn này, là ban đầu Thiên Cơ Tử nói cho Tần Tinh, có biện pháp để cho hắn sửa đổi người đã chết vận mệnh, cũng chính là để cho phụ thân hắn phục sinh thời điểm nói qua. Hôm nay Tần Tinh dùng đến trả lời Thiên Cơ Tử cái vấn đề này, ngược lại cũng coi là khá là thích hợp, thế cho nên Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tươi cười, gật gật đầu nói, không sai, tồn tại vạn vật chính là sinh. Bất quá về sinh, còn có một cái giải thích, chính là sinh sôi không ngừng. Những sinh mạng này chi nguyên, nhìn như là bị ngươi hấp thu, nhưng mà trên thực tế, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi vẫn tồn tại, như vậy sinh mệnh của ngươi, đồng dạng sẽ phản hồi cho những sinh mạng này chi nguyên, cho nên để cho sinh sôi không ngừng, nói cách khác, đem sinh mệnh chi nguyên cung cấp Tần Thiên Tinh, như vậy chỉ cần trên Tần Thiên Tinh vạn vật, cho dù còn có một thứ tồn tại, như vậy những sinh mạng này chi nguyên cũng sẽ không biến mất, bọn họ sẽ sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Hơn nữa, Tần Thiên Tinh vạn vật càng thịnh vượng, những sinh mạng này chi nguyên thì sẽ càng cường đại, sinh mệnh chi nguyên càng cường đại, Tần Thiên Tinh sinh cơ cũng chỉ càng phồn thịnh, hai người hoàn toàn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nhớ kỹ, sinh mệnh chính là sinh sôi không ngừng. Sinh mệnh chính là sinh sôi không ngừng. Tần Tinh trong miệng tái diễn Thiên Cơ Tử những lời này, bỗng nhiên trịnh trọng hướng về phía Thiên Cơ Tử ôm quyền thi lễ, thâm sâu bái đi xuống, thụ giáo. Bởi vì Thiên Cơ Tử mà nói, để cho Tần Tinh đối với sinh mạng, trong lúc bất chợt có một tia lúc trước chưa từng có hiểu ra. Thiên Cơ Tử mặt đầy nghiêm nghị bị Tần Tinh đây nhất bái, bàn về đối với sinh mạng lý giải, đối với thiên địa tự nhiên lý giải, Thiên Cơ Tử bọn họ những này đã sống năm tháng rất dài tồn tại, tuyệt đối phải so sánh Tần Tinh sâu sắc nhiều. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu giúp đỡ Tần Thiên Tinh khôi phục. Chậm, Thiên Cơ Tử nhưng lại mở miệng ngăn cản nói, ngươi lần trước hấp thu sinh mệnh chi nguyên, dùng bao lâu thời gian? 2 tháng, vậy nếu như phải đem đây 8 cái sinh mệnh chi châu tất cả đều để cho Tần Thiên Tinh hấp thu mà nói, nơi cần thời gian, tuyệt đối phải vượt qua xa 2 tháng, nhất là bây giờ Tần Thiên Tinh trạng thái là quá bổ không tiêu nổi, nơi cần thời gian ắt sẽ dài hơn, lấy tỷ ngươi tức giận, Tần Thiên Tinh chưa có hoàn toàn khôi phục lúc trước. Ngươi cũng không khả năng yên tâm rời đi, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cần phải tại Tần Thiên Tinh nghỉ ngơi một đoạn tương đối dài thời gian. Ngoại trừ Tần Thiên Tinh an nguy ra, Tần Tinh còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nói thí dụ như tìm kiếm bất diệt kiếm cuối cùng một đoạn, lần nữa trở về thôn Thiên Tinh, tìm kiếm Sở Hàn Y, đi tới cô Thần Tinh, phục sinh phụ thân vân vân. Mà những chuyện này, đều không ngoại lệ, đều nhất định muốn ly khai Tần Thiên Tinh, cho nên Thiên Cơ Tử mới có thể mở miệng nhắc nhở, để cho hắn làm xong chuẩn bị tư tưởng. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta biết, ta cũng biết cố mà trân quý trong khoảng thời gian này. Tần Tinh tâm lý rất rõ ràng, nếu như mình lần nữa ly khai Tần Thiên Tinh, như vậy thật không biết lúc nào lại sẽ trở về rồi, cho nên hắn cũng rất muốn tại trên Tần Thiên Tinh làm hết sức nhiều đợi một thời gian ngắn, bồi bồi mình thân bằng hảo hữu. Huống chi, kia lúc nào cũng có thể đến cái khác truy tìm Tử Châu người, còn có vẫn chưa từng hoàn toàn giải phong huyễn động cùng ảnh giới, đều cần thời gian nhất định. Được rồi, vậy ta lại cho ngươi cái cuối cùng đề nghị. Thiên Cơ Tử bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái phá quân bên cạnh cái kia hình cầu cực lớn nói, đang giúp Tần Thiên Tinh khôi phục lúc trước, tốt nhất trước tiên tháo gỡ kia khỏa tinh thần phong ấn. Được, lần này Tần Tinh đã không còn bất cứ chút do dự nào, bởi vì nếu đã tìm được có thể giúp đỡ Tần Thiên Tinh phương pháp khôi phục, hắn từ đầu đến cuối treo tâm cũng rốt cuộc buông xuống hơn phân nửa, tự nhiên cũng muốn sớm một chút để cho mình ngàn năm ký ức, quay về viên mãn. Hướng theo Tần Tinh đáp ứng, Thiên Cơ Tử ba người lập tức lui về phía sau. Chỉ có phá quân mặt đầy nghiêm túc nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, phá quân cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ tay một cái, một đạo hồng mang nhất thời bay vào Tần Tinh ý nghĩ. Kỳ thực bằng vào Tần Tinh thôn vệ phân thân trở về bản tôn, hắn đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ, đã đạt đến tương đối cao tiêu chuẩn, thậm chí hắn đều có lòng tin, có thể tháo gỡ tại đây ít nhất 10 khỏa tinh thần phong ấn. Nhưng mà hết cách rồi, Tử Châu có Tử Châu quy củ, mỗi một viên tinh thần giải phong đều nhất định muốn Tần Tinh tu vi cảnh giới để thăng một cái đại cấp bậc, mà xuống một phong ấn giải phong cũng nhất định phải từ trên một cái bị giải phong tinh thần giao phó cho, hắn nhất định phải tuân thủ. Tần Tinh hai tay bắt đầu thần tốc kết xuất từng đạo giải phong thủ pháp, hướng về phá quân bên cạnh kia khỏa tinh thần ầm ầm đánh tới, tốc độ cực nhanh, cho dù là Thiên Cơ Tử bốn người nhìn đều là từng trận hoa cả mắt. Phong ấn thứ 5, giải phong, kèm theo Tần Tinh một tiếng quát to, khỏa tinh thần này ra tử khí tỏa liên, ầm ầm giữa vỡ vụn ra. Mà một khỏa điểm sáng màu trắng, từ tinh thần trung tâm, hướng về chọn khỏa tinh thần lan tràn mà đi. Một luồng ngút trời chiến ý, từ nơi này khỏa từng bước sáng lên trong tinh thần, hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Thân tại này cổ chiến ý bao phủ phía dưới, Tần Tinh ánh mắt đều là trở nên bất đồng lên, tràn đầy rồi rào chiến ý, rất nhiều muốn cùng người lập tức đánh nhau một trận kích động. Khi khỏa tinh thần này quang mang sáng hẳn khởi sau đó, một cái thân ảnh màu trắng, đột nhiên từ trong tinh thần bước mà ra. Đây là một cái thân mặc đồ trắng trọng giáp nam tử trung niên, tóc dài xóa vai, mắt to mày rậm, tướng mạo cực kỳ anh tuấn uy vũ, đặc biệt là trong hai mắt tản mát ra chiến ý cường đại, ánh mắt như long, sắc mặt lạnh lùng liếc Tần Tinh một cái. Liền cái nhìn này, để cho Tần Tinh nhất thời huyết dịch phí đằng, trong cơ thể càng là truyền ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, bất diệt kiếm bất ngờ chủ động xuất hiện ở trong tay hắn, trên thân kiếm, đen sáng lóng lánh, hiển nhiên là bị đối phương chiến ý sở kích. Mà khi cái này anh tuấn uy vũ nam tử nhìn thấy Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm sau đó, trong mắt chiến ý nhất thời biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Bất quá, nam tử khiếp sợ rất nhanh biến mất, sắc mặt khôi phục yên tĩnh, hai tay ôm quyền, lớn tiếng mở miệng nói, phong ấn thứ 5, bắt đầu đệ lục tinh, võ khúc tinh, giải phong. Võ khúc tinh, bát cấp tinh thần, tướng tinh một trong. Ngay tại võ khúc từ trong tinh thần bước mà ra thời điểm, Tần gia trong một gian mật thất, khoanh chân mà ngồi long lệ, đột nhiên mở mắt.

nhưng mà lừa gạt bất quá chúng ta. Dừng một chút, Thiên Cơ Tử nói tiếp, chỉ có điều, hắn không phải là hoàn chỉnh đến trước, mà là vừa vặn chỉ làm cho tinh hồn trong nháy mắt chạy tới, nếu mà đoán không sai mà nói, hắn hẳn sẽ đoạt xá Sở ra người nào đó thân thể, tuy rằng không thể nào cùng hắn thực lực chân chính so sánh, nhưng ít ra cũng có thể để cho hắn phát huy ra một nửa thực lực. Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi nói, để cho tinh hồn trong nháy mắt lướt qua khoảng cách xa như vậy, đi thẳng tới Tần Thiên Tinh. Đây, khả năng sao? Bất kể là kiếp trước tu hành ký ức, vẫn là kiếp này nghe thấy bên trong, Tần Tinh đều chưa có nghe nói qua sự tình như vậy. Thiên Cơ Tử cười khổ nói, thần tộc nội tình sâu, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, đừng nói tinh hồn trực tiếp xuyên Việt, thậm chí coi như là tính cả nhục thân đến trước, cũng là có thể làm được, chỉ có điều, loại này đại giới quả thực quá lớn, cho dù liền thần tộc không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng sẽ không đi làm. Tần Tinh hỏi tiếp, một nửa thực lực, kia người này mạnh như thế nào? Một nửa thực lực, ít nhất không thể so với Tố Vân yếu. Lần này, Tần Tinh rốt cuộc cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính rồi, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Người này một nửa thực lực, là có thể so với tinh hoàng Tố Vân, nếu mà hắn có thể phát huy ra càng nhiều thực lực, vậy coi như là Tố Vân nhìn thấy hắn, cũng chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói phần, càng không cần phải nói mình. Khó trách Thiên Cơ Tử sẽ gấp gáp như vậy để cho mình chạy mau. Không khó nhìn ra, Sở ra lần này đối với Tử Vi Đế Ấn thật là tình thế bắt buộc, không thì cũng không khả năng phái ra cường đại như vậy cao thủ đến trước. Tần Tinh rất rõ ràng, đừng xem mình trước đây không lâu có thể buộc Tố Vân ly khai, kỳ thực vậy căn bản không phải mình công lao, mà là phải quy công cho thiên tướng tinh thần kia một tia ý thức. Hoặc có lẽ là Tố Vân không dám cùng tinh thần ý thức động thủ. Không thì nếu như chân chính đánh nhau mà nói, đối với Tần Tinh lại nói, kết quả tốt nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà Sở ra lại bất đồng, Sở ra ban đầu liền chân chính thiên tướng tinh thần cũng dám tính kế, lại nơi nào sẽ đem chỉ là một tia ý thức coi ra gì. Về phần kia một tia tinh thần chi lực, có lẽ có thể đối phó Sở ra vị cao thủ này, nhưng mà tinh thần chi lực chỉ có một tia, mà Sở ra cao thủ chính là liên tục không ngừng. Chạy, chỉ là, ta có thể chạy tới đó. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn đen nhèm bầu trời đêm, trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Ly khai Tần Thiên Tinh, không thể, Tần Tinh lay động đầu, quả quyết cự tuyệt nói, ta nếu như ly khai Tần Thiên Tinh, như vậy người Sở ra tất nhiên sẽ cầm ta thân bằng hảo hữu đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Huống chi, Tần Thiên Tinh tình huống bây giờ ngươi cũng không phải không biết, ta không có khả năng ly khai. Ta để ngươi ly khai Tần Thiên Tinh, mục đích chính là vì phải đem vị kia Sở ra cao thủ cho dẫn đi, nhưng mà cũng không thể giết hắn, chỉ cần hắn không chết, ngươi yên tâm, như vậy Sở ra cũng sẽ không phái những cao thủ khác đến trước, còn Sở Vô Cực những người đó, cho dù là cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám động tới ngươi người. Không thể không nói, Thiên Cơ Tử đề nghị này, thật ra khiến Tần Tinh thật có chút động tâm. Dù sao coi như mình liều mạng lưới rách cá chết, đem hiện tại đến Sở ra cao thủ giết, nhưng mà bọn họ tất nhiên còn đem phái người đến trước, hơn nữa phái người cũng chỉ có thể càng ngày càng mạnh, cho nên xác thực không bằng đem đối phương dẫn đi. Chỉ có điều, nếu như chính mình ly khai Tần Thiên Tinh, kia Tần Thiên Tinh sẽ làm thế nào? Để cho Tần Thiên Tinh hấp thu sinh mệnh chi nguyên cần tương đối dài thời gian, huống chi còn có truy tìm Tử Châu thế lực khắp nơi, lúc nào cũng có thể đến. Ngươi đừng quên, ngươi còn có hai cái phân thân. Từ khi Tố Vân sau khi rời khỏi, Tần Tinh sẽ để cho hai cái phân thân lần nữa ly khai bản tôn, phân biệt trở lại huyễn động cùng ảnh giới bên trong. Hơn nữa, bởi vì vì bản tôn cùng phân vị dung hợp sau đó, chẳng những bản tôn thực lực đạt tới 6 bước tinh vương chi cảnh, hơn nữa phân thân thực lực đồng dạng tăng lên tới cảnh giới như vậy. Phân thân vốn là một cái khác mình, có cùng bản tôn một dạng chiến lực, được bản tôn chi phối, cho dù tử vong, đối với bản tôn cũng sẽ không có cái gì quá lớn thương hại, tựa như cùng là nhiều hơn một cái mạng một dạng. Đối với những tu sĩ khác lại nói, phân thân hẳn là loại này một cái tình huống, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, hắn hai cái phân thân, kỳ thực cùng bản tôn vẫn có rõ ràng sự khác biệt. Nói thí dụ như thôn vệ phân thân thôn vệ cùng ác mộng chi lực, vạn nghĩ phân thân mô phỏng chi lực, đều muốn vượt qua xa Tần Tinh bản tôn, nhưng mà Tần Tinh bản tôn có phá tinh chi thể, lại cũng là phân thân đồng dạng không có. Nhưng bất kể nói thế nào, hai cái này phân thân thực lực chân chính, cùng bản tôn thật là chênh lệch không bao nhiêu. Coi như là long chỉ chúng bọn họ đến trước, nếu mà chỉ là giống như cô thần vệ loại này, mạnh nhất chỉ có năm vân tinh quân mà nói, bọn họ ngược lại còn có thể ứng phó. Đây cũng là Tần Tinh dám cùng Tố Vân hò hét chân chính cậy vào, nói cách khác, ai giao thủ với hắn, tương đương chính là muốn đồng thời đối mặt ba cái Tần Tinh. Như hôm nay Cơ Tử đề nghị, cũng chính là để cho Tần Tinh bản tôn dẫn dụ người Sở ra thoát đi Tần Thiên Tinh, nhưng mà hai cổ phân thân lại vẫn ở lại trên Tần Thiên Tinh, một phương liền tiếp tục tu luyện, một mặt cũng là giúp đỡ khôi phục bảo hộ Tần Thiên Tinh. Trải qua chốc lát suy tư sau đó, Tần Tinh nặng nặng gật đầu một cái nói, được. Bất quá ta còn có chút việc nhất định phải làm, không thể liền loại này bất minh bất bạch ly khai, có thể hay không giúp ta trì hoãn chút thời gian. Chúng ta đã đem người khí thức hoàn toàn ẩn giấu đi, bất quá, người kia đã hướng về Tần gia chạy tới, cho nên ngươi nhiều nhất còn có thể có một giờ, nhất định phải hiện thân ra, đem dẫn đi. Một giờ sao? Tần Tinh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, dựa theo mình ban đầu kế hoạch, là ở lại trên Tần Thiên Tinh hảo hảo bồi bồi người nhà mình và bạn, ít thì mấy tháng, lâu thì vài năm. Nhưng mà không nghĩ đến, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hiện tại để lại cho mình, vậy mà chỉ có một giờ. Chương 667, tùy quân lựa chọn. Sau một canh giờ, mình vậy mà liền muốn không thể không rời đi Tần Thiên Tinh, hơn nữa lần này vừa đi, thật không biết lúc nào mới có thể lần nữa trở lại Tần Thiên Tinh. Thậm chí cũng không biết có còn hay không gặp lại ngày. Mặc dù Tần Tinh trong lòng có quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng mà tại thở thật dài một cái sau đó, chính là đã để sắc mặt lần nữa khôi phục quen có yên lặng. Nếu đã quyết định, như vậy thì không được rông dài, nắm chặt lợi dụng một giờ này thời gian. Tay vung lên, Bạch Sơn Hắc Thủy Quan đã bị Tần Tinh thu vào, mà sau một khắc, hắn liền đi tới Tần gia trong lòng đất, khỏa kia phong ấn có yểm thú lưu tinh bên trong. Thôn Vệ phân thân mở mắt, yên lặng nhìn chăm chú Tần Tinh. Mà Tần Tinh cũng không có trì hoãn, trước tiên đem Bạch Sơn Hắc Thủy Quan lấy ra, mở ra nắp quan tài, sau đó lại đem 8 khỏa sinh mệnh chi châu lấy ra. 8 khỏa sinh mệnh chi châu trực tiếp treo lơ lửng ở bầu trời, Tần Tinh cũng không có lập tức đưa chúng nó bỏ vào nắp quan tài, mà là đối bọn họ chắp tay ôm quyền, trịnh trọng chuyện lạ nói, Tần Mỗ biết rõ chư vị khi chết không cam lòng, bất quá Tần Mỗ đã cho các người báo thù, chư vị có thể an tâm. Hôm nay, Tần Mỗ cho chư vị lựa chọn tự do, chư vị có thể trở về giữa thiên địa này. Cũng có thể dung nhập vào khỏa tinh thần này tinh linh nguyên thần bên trong, cùng khỏa tinh thần này hợp lại làm một, lượng loại phương thức, tùy quân lựa chọn. Nếu mà chư vị muốn trở về thiên địa, Tần Mỗ lấy rượu một ly đưa tiễn, nếu mà chư vị nguyện ý dung nhập vào khỏa tinh thần này, như vậy Tần Mỗ vô cùng cảm kích. Sau khi nói xong, Tần Tinh phất tay áo phất một cái, 8 khỏa sinh mệnh chi châu nhất thời nổ ra, 8 vạn tia màu ngà sữa sinh mệnh chi nguyên lập tức lộ mà xuất ra, cơ hồ đem huyễn động cho nhét tràn đầy. Hướng theo những sinh mạng này chi nguyên xuất hiện, Tần Tinh cùng phân thân đều đã làm xong bất cứ lúc nào ly khai chuẩn bị, bởi vì sinh mệnh chi nguyên một khi tràn ra, liền sẽ tự động tìm kiếm sinh mệnh, tiến nhập trong cơ thể. Tần Tinh nếu nói qua sẽ không lại hấp thu những sinh mạng này chi nguyên, như vậy tự nhiên sẽ nói được là làm được, nếu mà sinh mệnh chi nguyên vẫn muốn hướng hắn và phân bên trong thân thể xuyên, như vậy hắn liền sẽ lập tức ly khai, khiến chúng nó chân chính quay về thiên địa. Nhưng mà, những sinh mạng này chi nguyên chính là đang cuộn trào rồi một hồi sau đó, bỗng nhiên dừng ở bầu trời, hơn nữa hướng về phía Tần Tinh nhẹ nhàng trên dưới lay động một cái, tựa hồ giống như là đang hướng đến hắn gật đầu, cảm tạ hắn báo thù cho mình một dạng. Ngay sau đó, những sinh mạng này chi nguyên liền đầu đuôi tương liên, ngay ngắn có thứ tự tất cả đều hướng về kia rộng mở Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong lộ ra tiến vào. Ta nói không sai đi, để cho chính bọn hắn lựa chọn, bọn họ cũng nguyện ý cùng tinh thần dung hợp một chỗ. Lấy mặt khác hình thức tích trữ sống tiếp, cho nên, trong lòng ngươi không cần có thứ gì ái náy rồi. Có những sinh mạng này chi nguyên, Tần Thiên Tinh không cần thời gian mấy năm, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Cơ Tử âm thanh để cho Tần Tinh gật đầu một cái, xác thực, nhìn đến những sinh mạng này chi nguyên rõ ràng là nghe hiểu mình nói, hơn nữa làm ra lựa chọn, hắn trong lòng cũng là vô cùng bình thản. Đồng thời, cũng để cho hắn không khỏi không cảm khái thế sự kỳ diệu. Lúc trước mình mang trong lòng thiện niệm, không có đi hấp thu đây 8 vạn sinh mệnh chi nguyên, hôm nay, bọn họ tất cả đều hóa thành để cho Tần Thiên Tinh khôi phục quý giá nhất thuốc tốt. Khi tất cả sinh mệnh chi nguyên, một cái không sót toàn bộ tiến vào Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong sau đó, màu trắng nắp quan tài lập tức tự động bay lên, nhẹ nhàng đậy lại quan tài. Đây đắp một cái, vừa có thể xem là mai táng đây 8 vạn cái sinh mệnh, cũng có thể xem là cho bọn hắn một cái toàn bộ sinh mạng mới. Tần Tinh lần nữa hướng về phía quan tài làm một lễ thật sâu. Cảm tạ đây 8 vạn cái sinh mệnh vì Tần Thiên Tinh bỏ ra. Ngồi thẳng lên sau đó, Tần Tinh đối với mình phân thân nói, giao cho ngươi. Phân thân không nói một lời, đi tới quan tài bên trên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Về phần Tần Tinh, chính là lặng lẽ nhìn chăm chú một cái vậy hẳn là không cần quá lâu liền đem thức tỉnh tỉ tỉ, cuối cùng lại cho cha dập đầu 3 cái sau đó, lúc này mới chuyển thân ly khai lưu tinh. Sau đó, Tần Tinh trở lại Tần gia, tìm ra mình 4 vị chú bác cùng đệ đệ Tần Dương. Nói cho bọn hắn biết tự mình muốn tiến hành một đoạn thời gian dài bế quan, để bọn hắn không cần lo lắng. Mọi người tự nhiên không có hoài nghi, bởi vì bế quan loại thực tế này là quá bình thường. Vừa vặn lúc này, Thương Hải đến trước cầu kiến, mà hắn nhìn thấy Tần Tinh sau đó, chính là cười khổ lắc lắc đầu nói, Tần lão đệ, để ngươi thất vọng, Vạn Hiển Trung căn bản không biết liên quan tới Thôn Thiên Minh tất cả mọi chuyện, cảm giác hắn thật giống như mất trí nhớ một dạng. Mất trí nhớ, Tần Tinh khẽ cau mày, chợt nhớ tới ban đầu Tố Vân tự tay đem Vạn Hiển Trung giao cho mình thời điểm, trên mặt lộ ra một cái thần bí tươi vui. Cái này khiến hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sợ rằng vào lúc đó, Tố Vân đã lặng lẽ xóa đi Vạn Hiển Trung trong đầu nơi có quan hệ với Thôn Thiên Minh ký ức. Lấy Tố Vân thân phận cùng thực lực, tuy rằng lúc ấy mình cho nàng dưới bậc thang, nàng cũng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền làm thỏa mãn mình nguyện. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Tần Tinh cũng không có giải thích, chỉ là gật gật đầu nói, không sao, Thương Hải lão ca, ngươi đến vừa vặn, làm phiền ngươi cùng Phong Hiên nói một tiếng, ta hôm nay muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ ta sau khi xuất quan, lại nghĩ biện pháp mang bọn ngươi đi tới Thôn Thiên Tinh, để các ngươi nhất tộc có thể đoàn tụ. Thương Hải lùi về sau ba bước, trịnh trọng hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng, mà khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trước mắt chính là đã mất đi Tần Tinh thân hình. Tần Tinh không tiếp tục đi từng cái cùng toàn bộ quen biết nhân đạo ngoài ra, mà là đang Thiên Cơ Tử dưới sự giúp đỡ, đem âm thanh của mình phân biệt đưa vào những người này trong tai. Đương nhiên, hướng bọn hắn, Tần Tinh cũng không có nói thật, vẫn là lấy bế quan mượn cớ, đến lúc sau khi xuất quan gặp lại, đặc biệt là đối với Diêu Bạch Vũ và người khác, hắn càng là nhiều dặn dò mấy câu, phiền toái bọn họ nhiều hơn thủ hộ Tần Thiên Tinh an nguy. Mọi người ai cũng không có hoài nghi, dĩ nhiên là một hơi nhận lời. Bất quá, Tần Tinh ngược lại tự mình đi nhìn Kiếm Huyền Tử, hơn nữa không có giấu giếm mình xu hướng. Dù sao Kiếm Huyền Tử cùng hắn lần trước đưa tới tương trợ 5 tên tinh quân, là trước mắt trên Tần Thiên Tinh chân chính người mạnh nhất. Nếu quả thật có thiên ngoại chi nhân đến trước, bọn họ ngược lại đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người mình mà nói, vậy liền xong đời, cho nên nhất định phải để bọn hắn biết rõ thật tình, loại này đến lúc đó bọn họ mới sẽ xuất thủ, bảo hộ Tần Thiên Tinh an nguy. Nghe xong rồi Tần Tinh lời nói sau đó, Kiếm Huyền Tử trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, Tần Tiểu Hữu, ngươi trêu chọc làm sao tất cả đều là những đại nhân vật này, trừ phi là nắm giữ nhục thân, hơn nữa trở về đến trạng thái đỉnh phong, nếu không mà nói, ta là khẳng định không giúp được ngươi gấp cái gì. Tuy rằng Kiếm Huyền Tử chưa bao giờ nói với Tần Tinh hắn ban đầu thực lực chân chính, nhưng là bây giờ không khó đoán ra, ban đầu hắn, ít nhất cũng là một vị tinh hoàng. Dừng một chút, Kiếm Huyền Tử nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, Tần Thiên Tinh đã là chúng ta nhà thứ hai, nếu ngươi có biện pháp để cho phục hồi như cũ, vậy ta sao tự nhiên cũng biết tận hết sức lực đi bảo hộ nó, chỉ là bản thân ngươi, ngược lại phải cẩn thận nhiều hơn rồi, dù sao tinh không mênh mông, thoạt nhìn tuy mỹ lệ, nhưng mà trong đó nguy cơ tứ phía, hơi bất cẩn một chút, tiếp theo gặp bất trắc. Đối với xuyên qua tinh không, Kiếm Huyền Tử tuyệt đối là có đến kinh nghiệm phong phú, có thể cho dù là hắn, cũng tại năm đó gặp phải ngoài ý muốn, cho nên không thể không rơi vào Tần Thiên Tinh. Nếu mà không phải gặp phải Tần Tinh, như vậy cho tới bây giờ, hắn vẫn là chỉ có thể tồn tại ở trong kiếm trận một tia tàn hồn, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta biết rồi, nếu mà vãn bối có thể may mắn không chết, lần nữa trở về mà nói, sẽ làm thực hiện lời hứa, giúp đỡ tiền bối trở về tổ tinh. Ân, chuyện này ngươi ngược lại không cần quá mức để ý, chờ ta khôi phục thực lực sau đó, ta có thể mang theo các tộc nhân trở về tổ tinh, bất quá ngươi cũng là người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không sớm như vậy chết. Kiếm Huyền Tử cười nói, ngoài ra, nếu mà ngươi gặp phải ta thì kiếm nhất tộc tộc nhân, nhớ lấy ra ta đưa cho kiếm ngươi ấn, bọn họ ắt sẽ toàn lực giúp ngươi. Được, vậy Kiếm Huyền Tử tiền bối, vãn bối cáo từ. Tần Tinh hướng về phía Kiếm Huyền Tử khom người thi lễ sau đó, chuyển thân ly khai, mà Kiếm Huyền Tử đưa mắt nhìn Tần Tinh ly khai, lúc này mới nhíu mày, tự nhủ tiểu tử này, trên thân bí mật quá nhiều, thậm chí có thể có được tinh thần xem trọng, nên không phải là Tử Châu túc chủ đi. Cũng may hắn và ta đây một nhánh tộc nhân là bạn không phải địch. Bất quá, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là hắn thật tiền đồ vô lượng, chúng ta cũng có thể đi theo thâm lây, nhưng mà nếu mà hắn chết thảm, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng tương nghênh đến không có đỉnh tai ương, hai, cũng không biết ta lựa chọn, đến tột cùng là thật, hay là sai. Chương 668, mệnh cách giống nhau. Tuy rằng Tần Tinh cũng không có cùng Kiếm Huyền Tử nói ra bản thân thân phận chân thật, nhưng mà Kiếm Huyền Tử sống nhiều năm như vậy, người dày dạn kinh nghiệm, kỳ thực sớm liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Mà hắn như thế tận hết sức lực giúp đỡ Tần Tinh, thậm chí không tiếc đưa ra quý báu kiếm ấn, ngoại trừ Tần Tinh quả thật đối với hắn có ân gia, cũng là muốn cùng Tần Tinh trong lúc đó thiết lập quan hệ tốt đẹp. Bởi vì, không có ai biết, hắn năm đó dẫn dắt một nhánh tộc nhân ly khai tổ tinh nguyên nhân thực sự. Tuy rằng hắn muốn hồi tổ tinh, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện, mà hôm nay tại Tần Tinh trên thân, chính là để cho hắn thấy được hy vọng. Chỉ là hắn cũng đồng dạng biết rõ, Tần Tinh trên thân bí mật, nhất định là dính líu cực lớn,

nhưng mà nàng nhưng thủy chung đem chính mình nhốt ở trong phòng, hơn nữa lấy miếng vải đen che kín cửa sổ, căn bản không gặp bất luận người nào. Tần Tinh hiểu rõ Phượng Thiên Tầm trong lòng đối với mình tình cảm, mặc dù mình đối với nàng không có ý nghĩ thế này, nhưng cũng biết, Phượng Thiên Tầm từ đầu đến cuối đang yên lặng, hết nàng khả năng tối đa nhất trợ giúp mình. Bất kể là ban đầu mang theo thiên cơ các rất nhiều tu sĩ buông bỏ sinh chịu chết, vẫn là thà rằng hy sinh chính mình, cũng phải đem Tôn Thanh Lãng cấp cứu ra, thậm chí tại nàng gặp phải bất hạnh sau đó, khi biết Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn tin tức thời điểm, vẫn không xa vạn dặm chạy tới tương trợ. Hết thảy các thứ này hành vi, đều là bắt nguồn từ nàng đối với Tần Tinh tình cảm. Có thể nói, đang cùng Tần Tinh có đến tình cảm bất hòa rất nhiều nữ tử bên trong, Phượng Thiên Tầm bỏ ra nhiều nhất, hy sinh cũng là nhiều nhất, cho nên Tần Tinh thật sự là không cách nào hạ tâm sắc đá, làm như không thấy. Hướng theo Tần Tinh âm thanh vang dội, trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi bàn ghế tiếng ngã xuống đất thanh âm, ngay sau đó, Phượng Thiên Tầm mang theo run rẩy âm thanh cũng truyền ra nói, không nên tiến đến. Tần Tinh hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, cửa phòng liền không tiếng động mở ra, mà hắn cũng bước vào. Tuy rằng trong phòng không có một chút ánh sáng, nhưng mà Tần Tinh lại thấy hết sức rõ ràng, Phượng Thiên Tầm cả người vẫn bọc quanh ở đó rộng lớn, che lại toàn thân hắc bào phía dưới, đứng ở trong góc nhỏ, thân thể khẽ run. Hiển nhiên, Phượng Thiên Tầm vẫn không có dũng khí đối mặt Tần Tinh. Tần Tinh bước chân chính là không có một chút dừng lại, đi thẳng tới Phượng Thiên Tầm phía trước, bình tĩnh đứng đó một lúc lâu sau đó, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, Phượng sư tỷ, nguyện ý nói cho ta một chút ngươi từng trải sao. Chương 669, lao ra Tần Thiên. Tần Tinh chỉ là từ Tôn Thanh Lãng trong miệng, biết được Phượng Thiên Tầm bị người thần bí dẫn đi, mà lại lúc xuất hiện, tuy rằng tu vi tăng mạnh, nhưng mà mặt lại chịu khổ hủy dung. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết tại Phượng Thiên Tầm trên thân cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, tại trên Tần Thiên Tinh tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất, không quan đới đi Phượng Thiên Tầm người rốt cuộc là ai, chỉ cần nói ra, Tần Tinh tất nhiên có thể tìm được đối phương, vì đó báo thù, thậm chí có lẽ có thể để cho người kia lại đem Phượng Thiên Tầm dung mạo khôi phục. Nhưng mà, đối mặt Tần Tinh hỏi thăm, Phượng Thiên Tầm đang trầm mặc sau một hồi lâu, lại như cũ lắc đầu nói ta không thể nói. Nếu Phượng Thiên Tầm không muốn nói, Tần Tinh cũng không muốn miễn cưỡng nàng, huống chi, coi như biết, hiện tại bản thân cũng không có thời gian đi tìm đến người kia, cho nên cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Tần Tinh khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, không nói cũng chẳng sao, ngược lại ngày sau còn có cơ hội, ta sẽ không để cho ngươi như vậy bất minh bất bạch bị ủy khuất. Nhưng mà, ngươi cũng không cần đem chính mình giam lại, Tôn Thanh Lãng bọn họ không phải đã nói sao, mặc kệ ngươi biến thành ra sao, ở trong lòng bọn họ, ngươi vẫn là bọn họ đại sư tỷ. Lúc này, Phượng Thiên Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ẩn núp dưới cái khăn che mặt hai con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, vậy, tại trong lòng ngươi đâu? Ở trong lòng ta, Tần Tinh âm thanh ngừng lại một chút, ngay sau đó, bỗng nhiên vươn tay ra, xốc hết lên rồi Phượng Thiên Tầm trên mặt màu đen cái khăn che mặt, để cho nàng tấm kia giống như tổ ong một dạng mặt, lộ ra. Phượng Thiên Tầm hoàn toàn thật không ngờ Tần Tinh vậy mà lại có cử động như vậy, sửng sốt một chút sau đó, vội vã cúi đầu xuống, hơn nữa đưa tay muốn lại lần nữa đem cái khăn che mặt cho đeo lên. Nhưng mà Tần Tinh chính là bắt lại cổ tay nàng, ánh mắt yên lặng nhìn đến mặt nàng, cười nói, ở trong lòng ta, người mãi mãi cũng kia là cái nói cho ta biết, ta thù có thể báo Phượng Thiên Tầm. Cổ tay bị Tần Tinh vững vàng bắt lấy, Phượng Thiên Tầm căn bản là không có cách tránh thoát, mà Tần Tinh trả lời, cũng để nàng vừa có chút kích động, lại có chút thất vọng. Lúc trước Địa Nguyên Tông lên, Phượng Thiên Tầm vì mưu đồ Tần Tinh trên thân bí mật, phái người đưa đi một tờ giấy, trên đó viết quân thù, có thể báo đây 5 chữ, cho nên đem Tần Tinh cho dẫn tới phía trước. Hôm nay vật đổi sao rời, Địa Nguyên Tông cũng đã sớm không còn tích chữ, nhưng mà Tần Tinh vậy mà từ đầu đến cuối nhớ kỹ chuyện này, hơn nữa vào giờ phút này chính miệng nói ra. Đây đã nói lên, trong lòng của hắn, kỳ thực có đến Phượng Thiên Tầm tồn tại. Cái này tự nhiên để cho Phượng Thiên Tầm cảm thấy kích động, bất quá nàng cũng rất rõ ràng, loại này tồn tại, nhưng cũng không phải bởi vì ái tình. Tần Tinh buông lỏng Phượng Thiên Tầm cổ tay, bàn tay chính là lần nữa không ngờ, nhẹ nhàng sờ tại trên mặt nàng nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ ta sau khi xuất quan, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để cho tướng mạo ngươi khôi phục nguyên dạng. Sau khi nói xong, Tần Tinh thân hình chợt lóe, đã biến mất, chỉ để lại kinh ngạc đứng tại chỗ Phượng Thiên Tầm. Cảm thụ được trên mặt vẫn lưu lại ấm áp, Phượng Thiên Tầm không nhịn được đưa tay che trên mặt vừa mới bị Tần Tinh vuốt ve qua địa phương, trong mắt hai hàng lệ nóng cút lăn xuống. Mà tại cửa phòng ra, một cái thân ảnh yểu điệu, chính là mang theo mặt đầy tịch mịch. Cái thân ảnh này, chính là Kim Nguyệt Như, nàng hôm nay cũng tại Tần gia, hơn nữa đối với Phượng Thiên Tầm hết sức quan tâm, không việc gì thời điểm, tổng muốn tới xem một chút nàng. Không nghĩ đến, hôm nay nàng đến tựa hồ không phải lúc, vừa vặn chính mắt thấy Tần Tinh cùng Phượng Thiên Tầm một màn kia. Lúc này, nàng không nói ra được trong lòng mình là cái dạng gì cảm thụ, do dự sau một hồi lâu, rốt cuộc tại sâu trong đáy lòng phát ra một tiếng thong thả thở dài, lặng lẽ chuyển thân ly khai. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn lưu lại nữa bồi Phượng Thiên Tầm một hồi, nhưng mà Thiên Cơ Tử chính là nhắc nhở hắn, một giờ thời gian đã đến, hắn thật sự nếu không hiện thân, như vậy Sở Gia chi nhân liền sẽ đi thẳng tới Tần Gia. Trong nháy mắt, Tần Tinh đã đứng ở cao vạn trượng khoảng không, hai mắt như điện, toàn thân khí tức tản ra, mà ngay sau đó, một cái giống như quỷ mị thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi Tần Tinh thấy rất rõ người đến là Sở Vô Cực thời điểm, chính là sắc mặt bình tĩnh nói, xem ra, ngươi đã đoạt xá Sở Vô Cực thân thể, chỉ là không rõ, nên xưng hô ngươi như thế nào. Sở Vô Cực khẽ mỉm cười nói, xem ra, ngươi biết còn thật không ít, ta gọi là Sở Bất Phàm. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta biết ngươi muốn cái gì, đi theo ta đi. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình đột nhiên hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp vọt lên bầu trời, xông về đen nhánh kia vô tận tinh không. Đối với Tần Tinh đột nhiên chạy trốn cử động, vị này đoạt xá Sở Vô Cực thân thể, đến từ Sở gia chủ tộc tên là Sở Bất Phàm người cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc, thân hình chớp động giữa, đồng dạng là theo sát Tần Tinh sau đó, không nhanh không chậm vọt ra khỏi Tần Thiên Tinh. Tuy rằng Tần Tinh đã không phải lần thứ nhất ly khai Tần Thiên Tinh, nhưng mà lần này, hắn không có thông qua bất luận cái gì truyền tống tinh trận, mà là bằng vào mình tu vi, vọt ra khỏi Tần Thiên Tinh. Tuy rằng hôm nay hắn, tu vi cảnh giới chỉ là 6 bước tinh vương, nhưng mà coi như không dùng tới tinh khí biến bí pháp, thực lực của hắn cũng ít nhất tương đương với 3 vân tinh quân, cho nên ly khai tinh thần, tại tinh không bên trong tạt qua, đối với hắn mà nói, cũng không có gì quá đại nạn độ. Đang hướng ra Tần Thiên Tinh chớp mắt, nhìn đến phơi bày tại trước mắt mình, vùng này nhìn qua mênh mông vô tận, nhưng lại tràn đầy tĩnh mịch, không khí trầm lặng, gần như đen nhèm tinh không, Tần Tinh cảm thấy từng tia quen thuộc. Bởi vì đây chính là năm đó, hắn lần đầu tiên tiến nhập huyễn động bên trong làm giấc mộng kia trong, nhìn thấy vùng tinh không kia, cũng chính là Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh không. Tuy rằng sau lưng Sở Bất Phàm tại không ngừng theo sát, nhưng mà Tần Tinh vẫn không nhịn được xoay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng Tần Thiên Tinh. Cái nhìn này, hắn nhìn là Tần Thiên Tinh sơn sơn thủy thủy. Cái nhìn này, hắn nhìn là mình thân bằng hảo hữu. Cái nhìn này, hắn nhìn là kiếp này mình hơn 20 năm nhân sinh. Tạm biệt, Tần Thiên Tinh, lặng lẽ ở đáy lòng phát ra một tiếng thở dài sau đó, Tần Tinh rốt cuộc thu hồi mình ánh mắt, tăng nhanh tốc độ, hướng về đen nhẻm phía xa trong trời sao bay ra ngoài. Ngay tại Tần Tinh ly khai Tần Thiên Tinh đồng thời, Kiếm Huyền Tử, tính cả ban đầu hắn tìm đến 5 tên tinh quân cao thủ, đều là tại địa phương khác nhau ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú thiên không. Bọn họ đều là không có thuộc về Tần Thiên Tinh tồn tại, là tại xuyên qua tinh không trong quá trình, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, không thể không rơi vào trên Tần Thiên Tinh. Vì vậy mà, bọn họ cũng có thể cảm giác, khi có người xuyên qua tinh thần thuộc về thời, không tức giận bên trong truyền ra loại kia đôi chút chấn động, tự nhiên biết rõ là có người ly khai Tần Thiên Tinh. Vị kia thực lực cao nhất Mỹ phụ trung niên hướng về Thiên Cơ Tử phát ra hỏi thăm, là Tần Tinh sao? Phải, còn có một người là ai? Sở gia thần tộc người, nghe nói là từ bỏ nhục thân, chỉ lấy tinh hồn, cho nên trong nháy mắt đã xuyên qua vô số khoảng cách, đi tới trên Tần Thiên Tinh, thực lực ít nhất là tinh hoàng. Sở gia tại sao phải đối với Tần Tinh đuổi tận cùng không buông, hắn có phải hay không Tử Châu túc chủ? Hiển nhiên, Mỹ phụ trung niên những người này, cũng đều mơ hồ suy đoán được Tần Tinh thân phận, bất quá, Kiếm Huyền Tử chính là không có đưa ra khẳng định trả lời, ta cũng không biết. Mọi người sau một hồi trầm mặc, Mỹ phụ trung niên mới lần nữa mở miệng nói, Kiếm Huyền Tử, tinh không xem ra là phải loạn, chúng ta không lâu sau đều phải nghĩ biện pháp ly khai, ngươi thì sao? Ta, chờ hắn trở về. Chương 670, như cá gặp nước, đen nhèm tinh không bên trong, Tần Tinh thân hình giống như là một khỏa lưu tinh một dạng, thần tốc xẹt qua. Từ đầu đến cuối theo sau lưng hắn Sở Bất Phàm, chân mày không nén nổi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện bằng vào mình tốc độ, vậy mà không cách nào đuổi theo Tần Tinh. Đặc biệt là Tần Tinh tốc độ, vậy mà còn tại không ngừng tăng lên, tuy rằng vẫn không thể thoát khỏi mình, nhưng mà điều này thật sự là vượt qua mình tưởng tượng. Sở Bất Phàm nếu đoạt xá Sở Vô Cực thân thể, tự nhiên cũng liền được Sở Vô Cực toàn bộ ký ức, cho nên đối với Tần Tinh tình huống, hắn cũng không xa lạ chút nào. Tên Tần Tinh này, tuy rằng cảnh giới chỉ có 6 bước tinh vương, nhưng là thực lực chân chính có thể so với tinh quân, thậm chí có thể tiếp được tinh hoàng một đòn, có thể cũng không đến mức sẽ có được tốc độ nhanh như vậy a, dù sao, nơi này là tinh không a. Tinh không bên trong, nhìn như yên lặng không có gì lạ, nhưng thật là nguy cơ tứ phía. Ngoại trừ chết một loại hưu quạnh ra,

từ trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, băng hỏa phong thiên. Dứt tiếng, hắn trên thân thể đột nhiên bốc lên chín đạo ngọn lửa màu trắng, khoảng chừng dài vạn trượng, xuất hiện giữa trời, tựa như chín cái màu trắng hỏa long một dạng, hướng về đang từ từ kéo dài khoảng cách Tần Tinh gầm thét mà đi. Tuy rằng cho tới bây giờ, Tần Tinh cũng được, Thiên Cơ Tử bọn họ cũng tốt, cũng không biết Sở Gia rốt cuộc là vị tinh thần kia đời sau, nhưng mà nhiều lần giao thủ, chính là để bọn hắn biết được, Sở Gia am hiểu, chính là loại ngọn lửa màu trắng này. Nói là hỏa diễm, nhưng mà trong đó lại tản ra lẫm liệt hàn ý, thế cho nên nó màu sắc hiện ra quỷ dị màu trắng. Đây chín cái màu trắng hỏa long, mỗi cái đều có dài vạn trượng, tốc độ bộc phát ra, cơ hồ trong chớp mắt liền rút nhỏ cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó, mà tại bọn họ trải qua tinh không địa phương, rõ ràng hiện ra chín đạo đồng dạng dài đến vạn trượng, hơn nữa vẫn ở chỗ cũ không ngừng thần tốc lan tràn màu trắng tầng băng. Sở bất phàm chính là không nhanh không chậm đạp ở lớp băng này bên trên, một bên đi về phía trước, một bên ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Tần Tinh. Lúc này Tần Tinh đã có thể rõ ràng cảm giác sau lưng truyền đến có chút hàn ý, căn bản không cần quay đầu nhìn lại, là hắn biết nếu mà một khi bị màu trắng hỏa long đuổi theo, mình kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Dù sao Sở thực lực bất phàm, so với Tố Vân đến đều là chắc chắn mạnh hơn, hôm nay lại là nén giận một đòn. Tần Tinh không dám chút nào chậm trễ, chẳng những trên thân thể lập tức nổi lên hừng hực dương hỏa, hơn nữa ngón tay gảy liên tục, đồng dạng từng đạo dương hỏa bay ra, hướng về sau lưng chín cái màu trắng hỏa long va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, hưu quạnh tinh không bên trong, vang lên bắn liên hồi một bản bạo liệt thanh âm, hai loại hỏa diễm va chạm bên dưới nơi văng khắp nơi mở ra tia lửa, cũng là chiếu sáng phạm vi mấy vạn trượng không gian. Nhưng mà, chí dương dương hỏa, lại căn bản là không có cách ngăn cản màu trắng hỏa long tiến tới, nhiều lắm là chính là khiến chúng nó tốc độ hơi chậm hơn chút ít. Cái này cố nhiên là cùng Tần Tinh thực lực so sánh Sở bất phàm chênh lệch cực lớn có liên quan, nhưng là từ mặt khác, cũng ngược lại ánh ra ngọn lửa màu trắng quỷ dị, thế cho nên Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử nhóm đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thiên Cơ Tử nhìn về phía Trung Thiên Đế Quân nói, Đế Quân, người nghe nói qua thậm chí ngay cả dương hỏa đều không cách nào khắc chế hỏa diễm sao? Trung Thiên Đế Quân, với tư cách Thái Dương tinh thần hậu người, đối với ngọn lửa giải, đương nhiên phải vượt xa quá người khác, nhưng mà lúc này hắn vẫn là chau mày, lắc đầu liên tục nói, dương hỏa là vạn hỏa chi tổ, căn bản không tồn tại liền nó đều không cách nào khắc chế hỏa diễm. Võ Khúc cười khổ nói, vậy ngọn lửa màu trắng này giải thích thế nào? Từ đầu đến cuối cúi đầu, tựa hồ là đang trong trầm tư Thiên Đế sau đó, chính là bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, đây trong ngọn lửa âm chi lực, cũng cùng chúng ta nơi quen thuộc âm chi lực, có đến bất đồng, ta tuy rằng có thể phân biệt ra được, nhưng là không cách nào giải thích, Thiên Cơ, ngươi nói ngọn lửa này, có phải hay không là đến từ minh tinh giới ba chữ kia, tựa như cùng là một cái to lớn nguyền rủa một dạng, vừa xuất hiện, sẽ để cho Thiên Cơ Tử bọn họ tất cả đều thân thể chấn động, đồng loạt ngậm miệng lại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Rốt cục vẫn phải Thiên Cơ Tử cười khổ gật gật đầu nói, rất có thể, dù sao tại chúng ta nhận thức bên trong, là tuyệt đối không nên tồn tại loại này hỏa diễm, nếu như là đến từ minh tinh giới, kia ngược lại có thể giải thích. Chỉ là, nếu mà ngọn lửa này là đến từ minh tinh giới, như vậy Sở Gia, lẽ nào cũng là từ minh tinh giới trong ra, nói như vậy, chuyện này coi như. Phá Quân cắt đứt Thiên Cơ Tử mà nói, trước tiên không cần lo cái gì minh tinh giới rồi, Tần Tinh không chịu nổi, chúng ta muốn không nên ra tay. Liền tại mấy người bọn họ nói chuyện ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Tinh thân thể, vậy mà đã bị chín cái màu trắng cự long cho quấn vòng. Màu trắng cự long thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ, lại lần nữa hóa thành chín đạo ngọn lửa màu trắng, hơn nữa không ngừng buộc chặt, tựa hồ là muốn đem Tần Tinh cho giống như siết chết. Tuy rằng Tần Tinh vẫn đang duy trì di động với tốc độ cao, tuy rằng trên người hắn vẫn có đến cháy hừng hực dương hỏa, nhưng mà chín đạo hỏa diễm hàn ý thực sự quá khổng lồ, thế cho nên dương hỏa đều ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị từng bước đống kết lên. Thân ở ngọn lửa màu trắng quấn quanh phía dưới, Tần Tinh có thể rõ ràng đều cảm giác được ẩn chứa trong đó, cường đại đến để cho tâm thần mình đều muốn bị run rẩy lực lượng, còn có kia có thể đem vạn vật đóng băng hàn ý. Đây chính là tinh hoàng thực lực, là trước mắt Tần Tinh, xa kém xa chống lại lực lượng. Về phần phát ra cổ lực lượng này Sở bất phàm, chính là khóe miệng chứa đựng cười lạnh, đạp ở tầng băng bên trên, nhìn như sân vắng bước từ từ, đi cũng không nhanh, nhưng mà hắn và Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó chính là đang không ngừng bị rút ngắn. Một chiêu băng hỏa phong thiên này, là hắn sát chiêu. Một khi bị ngọn lửa màu trắng đụng chạm lấy thân thể, trong cơ thể Tần Tinh tất cả, thậm chí bao gồm tinh hồn tại bên trong, đều sẽ trong nháy mắt bị đông, từ mà chết. Nếu mà không phải là bị Tần Tinh cho dồn đến không thể nhịn được nữa trình độ, Sở bất phàm cũng không biết thi triển ra. Hiện tại, mục đích của hắn rất rõ ràng, không còn phải bắt sống Tần Tinh, mà là phải đem Tần Tinh giết chết,

Tiểu hỏa, Tần Tinh âm thanh vô cùng khàn khàn, giọng tựa hồ cũng tại nóng bỏng dung nham ngâm bên dưới trở nên khô khốc, hắn căn bản không rõ, bản thân đã tại đây ròng rã 3 ngày lâu dài. Thời gian 3 ngày, Tần Tinh căn bản không có chút nào nghỉ ngơi, cũng không có đi chú ý mình thương thế, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tiểu hỏa trên thân. Nhưng mà, hiện tại tiểu hỏa kia đã cứng ngắc hơn nữa toàn bộ biến thành màu trắng thân thể, chính là tại tuyên cáo Tần Tinh 3 ngày này bỏ ra, đều được bọt nước. Tiểu hỏa, giống như ư đã chết. Tiểu hỏa, người tỉnh lại đi. Tần Tinh lại căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, không ngừng lấy khàn khàn giọng nói, từng lần một gọi tiểu hỏa. Đáng tiếc, tiểu hỏa căn bản không có biện pháp đáp ứng hắn, nằm ở nơi đó, sắc mặt yên lặng, cặp mắt càng là gắt gao nhắm, giống như là cũng sẽ không bao giờ mở ra. Thiên cơ tử nghĩ đến dùng hỏa đến giúp đỡ tiểu hỏa biện pháp, tuy rằng theo lý thuyết nên có hiệu quả, nhưng mà ngọn lửa màu trắng này, liên dương hỏa đều không cách nào khắc chế, như thế nào chỉ là địa hỏa có thể chống lại. Huống chi, tiểu hỏa đã hấp thu xong kia 9 đạo ngọn lửa màu trắng sau đó, đã đánh mất ý thức, căn bản không biết đi hấp thu địa hỏa, đến xua tan hoặc là dung hợp ngọn lửa màu trắng. Vì vậy mà, xuất hiện kết quả như vậy, trên thực tế sớm đã có ở đó rồi thiên cơ tử trong dự liệu. Tần Tinh cũng đình chỉ kêu gọi, ánh mắt gần như thử ra nhìn chăm chú tiểu hỏa. Nếu mà hắn sớm biết, mình lần này ly khai Tần Thiên Tinh, sẽ dẫn đến tiểu hỏa tử vong, như vậy hắn thà rằng lưu lại, dùng tất cả lực lượng đi cùng người Sở gia đọ sức. Chính là, thế gian này cái gì cũng có, chính là không có nếu mà. Tại sợ run đứng một lát sau đó, Tần Tinh đột nhiên tự nhủ, không đúng, tiểu hỏa không có chết, bởi vì hắn chính là tim ta, nếu mà hắn đã chết, tim ta khẳng định cũng biết ngừng đập. Nghe đến đó, từ đầu đến cuối cố nén không nói gì thiên cơ tử rốt cuộc cũng không nhịn được, thâm sâu thở dài miệng nói, Tần Tinh, ngươi nghĩ lầm rồi, tiểu hỏa cũng không phải là tâm ngươi bẩn, chỉ là cùng tâm ngươi bẩn liên hệ với nhau, tựa như cùng ngươi có được hai cái trái tim một dạng. Cho dù tâm ngươi bẩn đã không còn, nhưng chỉ cần tiểu hỏa tồn tại, vậy ngươi vẫn có thể sống, nhưng mà tiểu hỏa chết rồi, cũng không có nghĩa là tâm ngươi bẩn liền biết dừng lại nhảy. Nhưng mà, không đợi thiên cơ tử đem lời nói xong, Tần Tinh chính là đột nhiên làm ra một cái ra ngoài thiên cơ tử và người khác dự liệu chuyện. Hắn vậy mà vươn tay ra, trực tiếp dùng sức xé ra mình lồng ngực, lộ ra tim mình. Một màn này, để cho thiên cơ tử đột nhiên kinh hô thành tiếng nói, không thể. Tần Tinh lại giống như là căn bản không có nghe thấy một dạng, hắn nắm chặt tiểu hỏa thân thể, dùng sức nhét vào tim mình bên trong. Trong chớp mắt, Tần Tinh trái tim vậy mà biến thành màu trắng, đồng thời một cổ cường đại hàn ý, cũng là trong nháy mắt phét sạch thân thể của hắn. Tiểu hỏa sở dĩ sẽ biến thành loại này, cũng là bởi vì hấp thu kia 9 đạo ngọn lửa màu trắng, hơn nữa hỏa diễm nhiệt độ quá thấp, cho dù là hắn cũng không thể chịu đựng ở, cho nên ngược lại bị ngọn lửa đóng băng, đưa đến từng bước tử vong. Hôm nay, tuy rằng nhỏ hỏa chết rồi, nhưng mà ngọn lửa màu trắng cũng không có biến mất, cho nên Tần Tinh đem tiểu hỏa thân thể nhét vào tim mình, thì đồng nghĩa với là đem kia 9 đạo ngọn lửa màu trắng, nhét vào trái tim. Trong cơ thể Tần Tinh tất cả, đã hoàn toàn bị đống kết lên, từ trong ra ngoài, cả người đều bị một tầng thật dày băng xương bao trùm, tựa như cùng biến thành một pho tượng đá. Thậm chí, ngay cả hắn quanh người trăm trượng bên trong dung nham, đều biến thành băng hà, mà loại này hàn ý, còn đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng, hướng về trọn khỏa tinh thần lan tràn. Vào giờ phút này, tại khỏa tinh thần này ra, đứng vững một bóng người, chính là đi mà trở lại Sở Bất Phàm. Tuy rằng hắn bị Tần Tinh tinh thần chi lực bị hù chạy, nhưng mà chạy hồi lâu, cũng không có thấy Tần Tinh thân ảnh đuổi theo, cái này khiến hắn đang do dự rồi sau một hồi lâu, quyết định trở về nữa nhìn một chút. Vừa đến, hắn đối với mình một chiêu kia băng hỏa phong thiên, tin tưởng vô cùng. Tuy rằng hắn không biết tiểu hỏa rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà lại dám đem chính mình hỏa diễm nuốt vào, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thứ hai, hắn đối với Tử Vi Đế Ấn cũng là nhớ không quên. Chỉ có điều, trên đường đi, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, giống như làm kẻ trộm một dạng, ước chừng hoa rồi thời gian 3 ngày, mới tìm được khỏa tinh thần này. Đã không còn thiên cơ tử bọn họ giúp ở Tần Tinh che giấu khí tức, tự nhiên để cho hắn phát giác Tần Tinh liền ẩn náu khỏa tinh thần này bên trong. Vốn là hắn còn đang do dự, mình đến cùng muốn hay không tiến nhập tinh thần, nhưng mà trong lúc bất chợt cảm giác nồng đậm hàn ý, chính là để cho hắn vô cùng kinh hỉ. Hắn liền trơ mắt nhìn đến, trước mắt cái này diện tích cũng không lớn tinh thần trung tâm, xông ra trắng xóa hoàn toàn băng xương, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, từ bên trong ra ngoài hướng về trọn khỏa tinh thần phủ tới. Ha ha ha, Tần Tinh a Tần Tinh, đến cuối cùng, ngươi chung quy vẫn là chết ở trong tay của ta. Sở Bất Phàm không nhịn được cất tiếng cười to nói, hôm nay ngươi khẳng định đã biến thành tượng băng, cho dù có tinh thần chi lực cũng không cách nào thi triển, hừ, ta chỉ cần tìm được ngươi thi thể, đem ngươi mang về, chính là một cái công lớn rồi. Dứt tiếng, Sở Bất Phàm thân hình chợt lóe, ngông nghênh đi vào khỏa tinh thần này, mà kia hàn ý, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Nhìn đến đã không cách nào nhúc nhích Tần Tinh, Thiên Cơ Tử sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Trung Thiên Đế Quân cùng Phá Quân nói, Đế Quân, Phá Quân, chuẩn bị ra tay đi. Bọn họ tự nhiên biết rõ Sở Bất Phàm đến, cũng không khả năng trơ mắt nhìn đến Tần Tinh liền loại này bị giống như chết rét, cho dù liều mạng lại lần nữa đã bị Tử Châu trừng phạt, cũng phải nghĩ biện pháp đem Tần Tinh cấp cứu sống, hơn nữa, giết Sở Bất Phàm. Phá Quân dùng sức gật đầu một cái, trường thương trong tay đột nhiên xoay tròn, mà Trung Thiên Đế Quân tuy rằng cũng chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà trên mặt lại mang theo một nụ cười khổ nói, ta chỉ lo lắng, ta xuất thủ, cũng không cách nào hóa giải đây chín đạo ngọn lửa màu trắng. Thiên Cơ Tử ánh mắt lập lòe hết sạch nói, mặc kệ những thứ này, xuất thủ lại nói, ngược lại chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, kết quả, cũng chỉ có thể chờ chúng ta lần nữa thức tỉnh thời điểm mới có thể biết. Được, năm người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, Trung Thiên Đế Quân trên thân thể đột nhiên bốc lên lửa cháy hừng hực, nóng bỏng nhiệt độ, trong phút chốc bao phủ toàn bộ tinh không, liền Thiên Cơ Tử và người khác đều không thể không tạm thời lui ra. Đây mới thực là Thái Dương chi hỏa, mà cổ hỏa diễm một khi phóng thích ra bên ngoài, mặc kệ có thể hay không cứu sống Tần Tinh, bọn họ đều đem rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tử nhưng lại là quát to một tiếng nói, chờ đã. Tần Tinh hai tay vậy mà gian nan chậm rãi giơ lên. Hơn nữa, tay phải của hắn bên trên, bốc lên một tia to bằng đậu tương dương hỏa ngọn lửa, mà trên tay phải, chính là nâng lên một tia lớn bằng sợi tóc màu đen hàn khí. Người quen thuộc Tần Tinh đều biết rõ, đây là Tần Tinh thi triển hắn cường đại nhất tinh kỹ, diệt phạt kỳ bàn thì dấu hiệu. Nhưng mà, vào giờ phút này, Tần Tinh lại muốn thi triển diệt phạt kỳ bàn, cho dù liền Thiên Cơ Tử đều là ngây ngẩn cả người, không hiểu hắn muốn làm gì. Huống chi, lấy Tần Tinh hiện tại trạng thái, coi như là thi triển ra diệt phạt kỳ bàn, uy lực kia so với dĩ vãng cũng là nhỏ hàng trăm hàng ngàn lần. Tần Tinh thân thể đã đông lại rồi, theo lý thuyết hắn căn bản là không có cách nhúc nhích, chính là hai tay của hắn lại như cố tại gian nan chậm rãi dựa vào, thậm chí, trong miệng hắn vẫn còn ở từng chữ từng câu vừa nói chuyện, Sở Bất Phàm, nếu mà tiểu hỏa có ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ khiến ngươi, cùng ngươi toàn bộ Sở gia chôn cùng. Tại Tần Tinh trong tiếng nói chuyện, hai tay của hắn rốt cuộc chồng lên nhau cùng nhau. Chương 676, âm dương mất thăng bằng. Ông ong, Tần Tinh kia trọng điệp trên hai tay, đóng băng dung nham bắt đầu phát ra hơi run rẩy. Nhưng mà, run rẩy mức độ cũng tại lấy tốc độ kinh người, không ngừng gia tăng, hơn nữa, tựa như cùng kia hàn ý một dạng, đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng đang nhanh chóng lan tràn. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mãi đến, toàn bộ tinh thần đều bắt đầu rồi run rẩy kịch liệt. Mà khoảng cách Tần Tinh bất quá chỉ có ngàn trượng khoảng cách Sở Bất Phàm, chính là đã dừng bước, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh nghi. Tần Tinh từng chữ từng câu nói ra lời nói kia, Sở Bất Phàm nghe là rõ ràng, cũng chính vì vậy, hắn mới ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, hết thảy các thứ này, có thể hay không đều là Tần Tinh vì hắn đào hảo một cái bẫy. Hắn đối với chỉ một chiêu này tinh kỹ, thập phần có lòng tin, cho nên cũng chỉ để cho hắn không thể nào tin nổi, nếu mà Tần Tinh thật bị đông thành tượng băng, lại làm sao có thể mở miệng nói chuyện nữa. Hơn nữa, lời nói này, rõ ràng chính là Tần Tinh đang nói cho mình nghe. Lại thêm loại này đã ảnh hưởng đến trọn khỏa tinh thần run rẩy kịch liệt, để cho hắn vốn là tràn đầy lòng tin cùng đắc ý, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là nồng đậm khiếp sợ và nghi hoặc. Nhất định là Tần Tinh, không biết dùng biện pháp gì, cố ý để cho trọn khỏa tinh thần đều như bị đống kết, sau đó dùng cái này đến dẫn dụ ta đến trước. Trên thực tế hắn chính là không bị thương chút nào, hiện tại, hắn nhất định là phát giác ta đến, cho nên mới mở miệng nói ra với ta lời nói kia. Hơn nữa liền tinh thần vậy mà đều có thể thuận theo run rẩy, điều này nói rõ, tất nhiên hắn là vận dụng kia một tia tinh thần chi lực, phải đem ta đánh chết. Những ý niệm này tại Sở Bất Phàm trong đầu thật nhanh lướt qua, mà bộc phát run rẩy kịch liệt cũng là để cho những ý niệm này trở nên vô cùng kiên định. Kết quả cuối cùng, chính là Sở Bất Phàm lập tức chuyển thân, hướng về tinh thần ra liều mạng bay đi. Lúc này hắn, không có nữa mới vừa tiến vào tinh thần thì đắc ý vô cùng, hoàn toàn tựa như cùng thì một cái chó nhà có tang một bản. Không để ý tới muốn cách xa khỏa tinh thần này, cách xa Tần Tinh, cách xa kia một tia tinh thần chi lực. Ngay tại Sở Bất Phàm thân thể, mới vừa rời đi tinh thần thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến phanh một tiếng, cực kỳ rõ ràng vang lên giòn giã. Cái này khiến hắn càng thêm tin chắc mình suy đoán không có sai, Tần Tinh đã ra tay với chính mình rồi. Một khắc này, Sở Bất Phàm thậm chí cảm thấy bóng đen của cái chết đã một lần nữa đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Dưới tình thế cấp bách, trên tay hắn đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu trắng. Sau đó mạnh mẽ một chưởng mạnh mẽ vỗ vào mình ngực bên trên. Kèm theo phun ra một ngụm máu tươi, hắn này đã nhanh đến cực hạn tốc độ, vậy mà lần nữa tăng lên mấy phần, trong chớp mắt liền biến mất tại rồi đen nhèm tinh không bên trong. Đối với Sở Bất Phàm đến cùng rời đi, kỳ thực Thiên Cơ Tử bọn họ cũng đều biết, bất quá hiện tại bọn họ căn bản không có tâm tư đi để ý tới hắn, mà là hết sức chăm chú nhìn chăm chú Tần Tinh, nhìn chăm chú Tần Tinh trên lòng bàn tay, vậy vừa nãy phá vỡ băng cứng, nổi lên một cái lớn chừng bàn tay diệt phạt kỳ bàn. Đây chính là trước mắt dưới trạng thái, Tần Tinh thi triển ra diệt phạt kỳ bàn, nhìn thể tích cũng biết, uy lực cơ hồ là cực kỳ nhỏ, sợ rằng liền tinh hầu đều có thể tùy tiện tiếp. Cho tới bây giờ, Thiên Cơ Tử vẫn không biết Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì. Liền thấy Tần Tinh nâng tấm này bàn cờ, từng điểm, vậy mà tự mình hướng về trái tim chậm rãi đẩy đi. Ta hiểu được, Thiên Cơ Tử đột nhiên kêu thành tiếng đến, mà trên mặt hắn cũng là nổi lên vẻ vui mừng. Phá Quân gấp gáp hỏi, ngươi hiểu rõ cái gì? Bản thân ngươi nhìn, diệt phạt kỳ bàn bên trên, đang có hai cái vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, một cái màu đen, một cái màu trắng. Hướng theo Tần Tinh đem bàn cờ đẩy về phía mình trái tim, hai cái này vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng là tại từng bước tăng nhanh, mà Thiên Cơ Tử và người khác ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy, bốn phía trong nham tương, bay ra từng đạo màu trắng cùng màu đỏ khí thể. Màu trắng khí thể, không vào vòng xoáy màu đen, mà màu đỏ khí thể, chính là không vào vòng xoáy màu trắng bên trong. Những khí thể này, tựa như cùng năng lượng một dạng, thôi động hai cái vòng xoáy không ngừng tăng lên đến tốc độ xoay tròn, mà vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng nhanh, hấp thu đến hai loại khí thể cũng càng nhiều. Thậm chí, Tần Tinh trên thân thể cũng có từng tia màu trắng khí thể bị vòng xoáy hút vào. Dần dần, bốn phía dung nham bắt đầu tuyết tan, mà Tần Tinh trên thân thể băng xương cũng tại dần dần biến mất. Phá Quân trợn to hai mắt nói, hắn là phải dùng trên bàn cờ vòng xoáy đến đem ngọn lửa màu trắng trong ẩn chứa hàn ý, cũng chính là âm chi lực, toàn bộ hấp thu hết. Phải, Thiên Cơ Tử hưng phấn gật gật đầu nói, thật khó cho hắn có thể nghĩ tới cái này biện pháp. Bất quá đây cũng nói, hắn đối với âm dương lý giải đã tăng lên một nấc thang. Tuy rằng ngọn lửa màu trắng này âm chi lực cùng chúng ta nơi quen thuộc không giống nhau, cơ hồ có thể khẳng định, nó là đến từ minh tinh giới, cho nên bất kể là Tần Tinh, vẫn là tiểu hỏa đều không cách nào hấp thu, nhưng cuối cùng, nó vẫn là thuộc về âm. Mà Tần Tinh diệt phạt kỳ bàn, chính là chính hắn khai sáng ra đến tinh kỹ, âm dương hòa hợp, lại kết hợp âm dương vương tộc năng lực tạo ra hai cái này vòng xoáy, có thể đem bất kỳ lực lượng nào đều chia làm âm cùng dương hai loại, phân biệt tiến hành hấp thu. Hơn nữa cái biện pháp này rõ ràng rất hữu hiệu, ngọn lửa màu trắng bên trong ẩn chứa âm chi lực, đang bị vòng xoáy màu đen từng bước hấp thu. Nghe đến đó, Trung Thiên Đế Hậu không nhịn được hỏi một câu nói, vậy có thể hay không cứu sống tiểu hỏa đâu? Vừa mới vẫn còn hưng phấn trong trạng thái Thiên Cơ Tử, bởi vì Đế Hậu cái vấn đề này, lập tức lại trở nên mặt buồn rười rượi, lắc đầu nói cái này, không biết. Bởi vì tiểu hỏa là một loại toàn bộ sinh mạng mới hình thức, bất luận người nào cũng không cách nào biết được tánh mạng hắn, cuối cùng là cái dạng gì, tự nhiên cũng không cách nào đoán được hắn chết cùng phục sinh. Lúc này, hấp thu lượng lớn âm dương chi lực diệt phạt kỳ bàn, đã từ lúc mới đầu lớn chừng bàn tay, mở rộng đến chân chính bàn cờ kích thước, hơn nữa vẫn còn tiếp tục mở rộng. Dung nham đã lần nữa khôi phục sôi sục, Tần Tinh trên thân thể băng xương cũng đã hoàn toàn biến mất, mà Tần Tinh cũng sắp diệt phạt kỳ bàn, nhích tới gần tim mình. Có thể thấy rõ, từng tia màu trắng khí thể, từ hắn trên trái tim không ngừng bay ra, để cho trái tim của hắn cũng đang từng chút khôi phục thành màu đỏ. Toàn bộ quá trình, Tần Tinh từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, hắn sự chú ý, toàn bộ đều tập trung ở tim mình, hoặc giả nói là trái tim bên trong tiểu hỏa bên trên. Khi Tần Tinh trái tim cũng khôi phục màu đỏ sau đó, trái tim bên trong vẫn có màu trắng khí thể tràn ra, đây chính là tiểu hỏa trong cơ thể kia chín đạo ngọn lửa màu trắng. Bàn cờ kích thước cũng đang không ngừng trở nên lớn, hơn nữa lần đầu tiên xuất hiện một loại cực kỳ biến hóa, chính là màu trắng bộ phận nhỏ, màu đen bộ phận lớn, ít nhất chiếm cứ 2/3. Cái này tự nhiên là bởi vì chín đạo ngọn lửa màu trắng ẩn chứa âm chi lực quá mạnh mẽ. Loại này không cân bằng bàn cờ, cũng chỉ có nghĩa là âm dương hòa hợp bị phá vỡ, cho nên chọn cả bàn cờ cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên lúc nào cũng có thể tan vỡ. Nếu như bây giờ bàn cờ tan vỡ mà nói, như vậy sợ rằng ngoại trừ Tử Châu ra, chọn khỏa tinh thần, tính cả Tần Tinh cùng tiểu hỏa tại bên trong, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Chính là dù vậy, Tần Tinh cũng tại cắn chặt hàm răng, nỗ lực duy trì bàn cờ thăng bằng, vì thế hắn thậm chí không tiếc phóng xuất ra trên người mình toàn bộ dương chi lực đến để cho bàn cờ hấp thu. Tần Tinh kiên trì, rốt cuộc có hiệu quả, tiểu hỏa trên thân thể màu trắng, vậy mà thật tại một chút xíu cởi ra, lại lần nữa lộ ra nó màu đỏ thân thể. Khi tiểu hỏa trên thân thể màu trắng, đã chỉ còn lại một nửa thời điểm, tiểu hỏa kia từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, trong lúc bất chợt, khẽ run lên. Nhìn thấy tiểu hỏa quả nhiên không có chết, Tần Tinh trong lòng nhất thời tuôn trào một hồi kinh hỉ. Nhưng mà cũng là bởi vì đây kinh hỉ, chính là để cho thân thể của hắn run nhẹ, trong tay đã bộc phát mất thăng bằng bàn cờ, trong lúc bất chợt phát ra rắc rắc một tiếng giòn vang. Trên bàn cờ, xuất hiện một kẽ hở, điều này cũng làm cho có nghĩa là, bàn cờ sắp tan vỡ. Chương 677, giành được thượng phong, hôm nay diệt phạt kỳ bàn, đã tại hấp thu lượng lớn âm dương chi lực dưới tình huống, biến chừng 10 trượng phạm vi, hơn nữa âm dương mất thăng bằng, âm lớn hơn dương, căn bản là không bị Tần Tinh khống chế. Mắt thấy xuất hiện vết nứt, sắp nổ tung lên, Tần Tinh trong lòng đều là lóe lên một chút bóng mờ. Cũng may Tần Tinh phản ứng cũng là nhanh đến mức cực hạn, trên bàn cờ cái khe kia vừa mới xuất hiện chớp mắt, hắn đã vận đủ lực lượng toàn thân, đem bàn cờ lại lần nữa đẩy ra. Đồng thời, chính hắn cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí không tiếc vận dụng cấm thuật, bước ra một bước, chính là ngàn dặm xa. Hiện tại hắn dung thân thân khỏa tinh thần này, diện tích cũng không lớn, đường kính cũng chỉ tại khoảng 6.000 dặm, nói cách khác, thân tại vị trí trung tâm Tần Tinh chỉ cần có thể bước ra 3 bước, như vậy thì có khả năng rời đi khỏa tinh thần này. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh bước ra bước thứ 2, vừa mới chuẩn bị tiếp tục bước ra bước thứ 3 thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ. Âm thanh lọt vào tai, Tần Tinh song trong tai, nhất thời có đến máu tươi ồ ồ chảy ra, một luồng khủng bố sóng khí cũng từ phía sau hắn vào tới, giống như là quái thú há to mồm một dạng, một hơi liền đem hắn nuốt xuống. Thân thể và tinh hồn, tựa như cùng là trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối một dạng, loại đau đớn này, để cho Tần Tinh ngũ quan đều là đau đến vặn vẹo. Dù là như thế, Tần Tinh vẫn là cắn chặt hàm răng, gian nan bước ra bước thứ ba. Ba bước bước ra, Tần Tinh liền đứng ở tinh không bên trong, mà tại phía sau hắn, khỏa kia vừa mới dung thân tinh thần, đã nổ ra. Sương mù dày đặc ùn ùn kéo đến, vô số đá vụn giống như là từng khỏa ám khí một dạng, từ trong sương mù bắn ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, để cho Tần Tinh căn bản là không có cách né tránh. Một khi thân thể bị đánh trúng, liền sẽ trực tiếp bị nó xuyên thủng mở ra, cho nên Tần Tinh có thể làm chính là tránh cho tim mình bị bắn trúng. Đến lúc Tần Tinh cắn răng lại bước ra mấy chục bước sau đó, lúc này mới phát hiện, toàn thân mình trên dưới, không phải là thương tích đầy mình, thậm chí còn nhiều hơn ít nhất 20-30 cái lỗ thủng. Đây chính là diệt phạt kỳ bàn nổ tung sau đó sản xuất sinh lực tàn phá. Tần Tinh rốt cuộc may mắn tự thể nghiệm một lần mình chế tạo ra cái này, để cho vô số cao thủ đều tránh không kịp diệt phạt kỳ bàn mùi vị. Tiểu hỏa, vừa mới thoát ly bán kính nổ tung Tần Tinh, không kịp để nhìn mình thương thế, mà là ngay lập tức nhìn về phía tiểu hỏa. Bởi vì tiểu hỏa hoàn toàn đặt mình trong tại Tần Tinh trái tim bên trong, cho nên mặc dù diệt phạt kỳ bàn uy lực nổ tung kinh người, nhưng mà hắn lại không có đã bị chút nào ảnh hưởng đến. Hôm nay trên thân thể hắn màu trắng đã chỉ còn lại không tới một nửa, mà tại Tần Tinh kêu gọi phía dưới, vậy mà hơi mở mắt, hơn nữa nỗ lực cố ra một nụ cười. Tiểu hỏa cái này khó coi tươi cười, chính là để cho Tần Tinh không nhịn được cất tiếng cười to. Chỉ tiếc chính hắn thương thế quá nặng, nụ cười này, nhất thời để cho toàn thân hắn giống như bị đao thổi qua một dạng, liên tục ho khan, mà mỗi khụ một lần, liền biết phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu hỏa kia thanh âm yếu ớt cũng truyền vào Tần Tinh trong tai, ta không sao rồi. Ngọn lửa màu trắng kia đã bị tiêu trừ hơn nửa, còn dư lại bộ phận, ta có thể mình đem dung hợp hấp thu, hơn nữa, chủ nhân ngươi có thể yên tâm, một khi ta đem ngọn lửa màu trắng này hấp thu, về sau nếu mà gặp lại, ta là có thể khắc chế nó. Hảo, hảo, hảo, ba tiếng hảo chữ xuất khẩu, Tần Tinh cặp mắt đột nhiên nhắm một cái, thân thể lệch một cái, ngã xuống tinh không bên trong, triệt để hôn mê đi. Tần Tinh thân thể, sớm liền đã đạt tới cực hạn, lại thêm diệt phạt kỳ bàn uy lực nổ tung. Để cho thân thể của hắn càng là liên tiếp gặp tai nạn, hôm nay nghe được tiểu hỏa lời nói này sau đó, rốt cuộc để cho hắn tại yên lòng đồng thời, cũng mất đi tiếp tục chống đỡ động lực, lúc này mới ngất đi. Nhìn thấy Tần Tinh hôn mê, vừa mới tỉnh lại tiểu hỏa nhất thời cuống lên, giấy ruộ liền muốn đứng dậy, may vào lúc này thiên cơ tử âm thanh vang lên nói, tiểu hỏa, đừng có gấp, hắn không việc gì, để cho hắn nghỉ ngơi một hồi là tốt. Nghe được thiên cơ tử âm thanh, tiểu hỏa biểu hiện trên mặt hơi ngẩn ra, bất quá rất nhanh đã lỏng lẻo xuống. Tuy rằng đây là thiên cơ tử lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện, nhưng mà hắn đã sớm thông qua Tần Tinh thường xuyên cùng thiên cơ tử và người khác trong lúc nói chuyện với nhau, biết được bọn họ tồn tại, cho nên cũng sẽ không thái quá kỳ quái. Thiên cơ tử lại nói tiếp, tiểu hỏa, ta chuyện này muốn hỏi một chút ngươi. Tiểu hỏa không nói gì, trên mặt chính là lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi là từ trong lửa sinh ra, đối hỏa diễm tất nhiên cũng là hiểu rõ nhất cùng quen thuộc, vậy ngươi đối với cái này ngọn lửa màu trắng, có cảm giác gì sao? Thiên cơ tử vì xác nhận ngọn lửa màu trắng đến tột cùng là đến từ nơi nào, vậy mà không tiếc hướng về phía tiểu hỏa đến hỏi thăm tin tức. ngọn lửa màu trắng bốn chữ này, để cho Tiểu Hỏa biểu tình trở nên phẫn nộ, hiển nhiên đối với ngọn lửa này, hắn là hận thấu xương. Nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát sau, Tiểu Hỏa mới mở miệng nói, nó rất cổ quái, rất đáng sợ. Tiểu Hỏa sinh ra thời gian kỳ thực cũng không dài, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đã hơn một năm, cho nên không quá sẽ miêu tả cùng biểu đạt, bất quá nó đối với ngọn lửa màu trắng hai cái này đánh giá, chính là đủ để chứng minh nó quái dị. Thiên Cơ Tử cũng không hỏi gì nữa, được rồi, người nỗ lực hấp thu còn lại ngọn lửa màu trắng đi, Tần Tinh an nguy, liền giao cho chúng ta. Tiểu Hỏa lúc này mới gật đầu một cái, yên tâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi đối phó ngọn lửa màu trắng rồi. Tự nhiên, Thiên Cơ Tử năm người bọn hắn cũng là trải qua một hồi thảo luận sau đó, từ mà rốt cục đạt thành nhận thức chung, đó chính là ngọn lửa màu trắng này cùng Sở Gia thần tộc, đều là tới từ ở tại Minh Tinh giới. Cái kết luận này, để bọn hắn sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, bất quá ai cũng không nói gì nữa, giống như là đạt thành một loại nào đó nhận thức chung một dạng, chỉ là đồng loạt kiên nhẫn chờ đợi Tần Tinh thức tỉnh. Tần Tinh ngay tại tinh không bên trong im lặng trôi lơ lửng, tuy rằng Thiên Cơ Tử bọn họ không thể trực tiếp ra tay trợ giúp hắn, nhưng mà bảo vệ thân thể của hắn vẫn là có thể. Về phần thương thế hắn, chỉ cần hắn không chết, như vậy trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên liền lại trợ giúp hắn chữa trị thương thế, chính là cần thời gian dài hơn một vài mà thôi. Lại thêm Sở Bất Phàm chạy trốn, ít nhất trong thời gian ngắn là không có khả năng đã trở về, cho nên Tần Tinh từ ly khai Tần Thiên Tinh sau đó, cuối cùng cũng có một đoạn tương đối an toàn cùng thời gian yên tĩnh. Liên loại này, 5 ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, thương thế trong cơ thể cũng theo đó khỏi bệnh. Không thể không nói, Tần Tinh loại này gần như đánh không chết tố chất thân thể, để cho dù là nắm giữ phá tinh chi thể phá quân đều có chút hâm mộ. Tần Tinh mở mắt câu nói đầu tiên là vội vàng hỏi, Tiểu Hỏa đâu? Tiểu Hỏa âm thanh cũng là lập tức vang dội, hơn nữa trong thanh âm lộ ra vẻ hưng phấn nói, chủ nhân, ta không sao, lại cho ta một đoạn thời gian, ta là có thể đem ngọn lửa màu trắng triệt để hấp thu. Hiển nhiên, hắn và ngọn lửa màu trắng trong lúc đó chống lại, rốt cuộc lấy được thượng phong. Tần Tinh tâm cũng triệt để xuống, ngược lại hướng về Thiên Cơ Tử bọn họ hỏi, Sở Bất Phàm có chưa có trở về? Trở về rồi, bất quá không dám tới gần, lá gan rõ ràng nhỏ đi, hôm nay trong khoảng cách có ít nhất 5.000 tinh dặm. Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, tuy rằng Sở Bất Phàm chưa từ bỏ ý định, để cho mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà loại này không ngừng bị truy nhật tử, bản thân cũng là chịu đủ rồi. Cuối cùng nên như thế nào mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết Sở Gia vấn đề đâu. Đang lúc này, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên truyền đến Bất Diệt Kiếm kiếm hồn âm thanh, Tần Tinh, ta cảm ứng được ta một đoạn cuối cùng thân kiếm, đang ở phụ cận rồi.